Hoắc Tổng Truy Thê, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 422, lần này Kiều Cảnh Niên tới muốn nhờ cậy quyền thế nhà ông Hoắc. Trấn Đông cười ha ha, vỗ bả vai Kiều Cảnh Niên như người anh trai lớn trong nhà. Cảnh Niên, chuyện này ông để Minh ra mặt chỉ như lửa cháy đổ thêm dầu. Người trẻ tuổi mà, gặp chuyện tình cảm có chút hành động theo cảm tính. Tôi thấy Ôn Noãn sẽ không buông tha Kiều An dễ dàng. Lại nói tiếp, ai bảo Kiều An tự động vào cửa của người ta chứ? Kiều Cảnh Niên hơi gấp, ông có cách nào khác không? Hoắc Trấn Đông lại cười, thật ra có một cách, chỉ sợ ông không bỏ được mặt mũi thôi. Kiều Cảnh Niên khiêm tốn thỉnh giáo. Hoắc Trấn Đông vừa đổ thêm nước trà vừa nói, hành vi của Kiều An là hành vi quá kích, dựa theo trình tự pháp luật thì tôi thấy chạy không thoát 1-2 năm, không bằng đi bệnh viện làm một tờ đơn chứng minh con bé có bệnh về thần kinh. Kiều Cảnh Niên sừng sốt, ông ấy nhìn người bạn già, thật sự không ngờ tới ông lại đưa ra cách đó. Viết đơn chứng minh con bé có bệnh về thần kinh, này. Trấn Đông đã nghĩ như thế, vậy không phải Kiều An và Minh không còn khả năng đến với nhau nữa sao? Kiều Cảnh Niên cũng từng thầm nghĩ, Ôn Noãn là con ruột thịt, nhưng con bé vừa thông minh ưu tú lại rất hiểu chuyện, bỏ lỡ Hoắc Minh cô còn kiếm được một mối lương duyên tốt, nhưng Kiều An lại khác. Cho nên thật lòng mà nói ông ấy càng hy vọng Kiều An và Hoắc Minh tu thành chính quả hơn. Hiện giờ thái độ của Hoắc Trấn Đông trực tiếp cho thấy nhà họ Hoắc không chấp nhận đứa con dâu như Kiều An. Kiều Cảnh Niên đơ người nửa ngày mới miễn cưỡng cười, cũng xem như là một cách. Hoắc Trấn Đông biết ông ấy khó chịu, liền nói thẳng. Cảnh Niên, ông thương con phải có chừng mực. Hơn nữa, Ôn Noãn mới là con ruột của ông, ai nhẹ ai nặng ông không phân biệt được sao? Tôi rất xem trọng con bé Ôn Noãn này, mẹ của Minh đã đi xem thầy, nói nửa kia của Minh là tuổi mèo. Kiều Cảnh Niên hiểu ý nhà họ Hoắc, bọn họ không thích Kiều An, trong lòng ông ấy đau lòng, Kiều An dù có quá đáng nhưng tóm lại vẫn là con gái của ông ấy. Ông ấy mệt mỏi bôn ba nhờ quan hệ viết đơn chứng minh có bệnh về thần kinh. Tất nhiên Kiều An được thả ra, mấy ngày bị hành hạ, ánh sáng khi xưa đã mờ nhạt hơn nhiều. Người của cục cảnh sát nói với cô ta, may mắn lắm nên mới làm được đơn chứng minh có bệnh về thần kinh. Nhưng mà chúng tôi sẽ theo dõi, cô Kiều cần phải tới bệnh viện tâm thần trị liệu ít nhất nửa tháng, nếu không tờ chứng minh này sẽ thành rác thải. Kiều An tức muốn điên lên, cô ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cho Ôn Noãn. Lúc này cảnh sát lại nói với cô ta, tốt nhất không nên có suy nghĩ nguy hiểm, cô Ôn biết cô có đơn chứng minh có bệnh về thần kinh. Cô ấy đã xin tòa án bảo vệ. Nói cách khác, cô Kiều không được tiếp cận cô Ôn trong vòng 2 mét. Nếu chúng tôi nhận được thông báo sẽ lập tức đưa cô đến bệnh viện tâm thần. Nói xong, bọn họ áp cô ta lên xe. Đi thôi, mặc kệ điên thật hay điên giả, dù sao cũng phải đến bệnh viện tâm thần theo đúng thủ tục. Cách chương.